Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Lỗ Đen Thiên Tôn. Duy Mỹ đào quang xẹt qua tinh không, không mang theo mảy may khói lửa. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất chỉ là người đứng xem, nhưng như cụ có thể khắc sâu cảm nhận được cái này một đao mang đáng sợ. Đây là vì hủy diệt mà thành một đao. Qua trong giây lát đao mang liền đã tiếp cận Hoắc Kim. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma cái này xả thân một kích, trong mắt của hắn cũng hiện ra mấy phần trịnh trọng. Một kích này đã đủ để uy hiếp hắn. Đối mặt với đao mang, Hoắc Kim vươn một ngón tay, điểm hướng về phía đánh tới đao mang. Theo Hoắc Kim một chỉ này điểm ra, phạm vi mấy ngàn vạn dặm trong hư không năng lượng đều bị hắn điều động. Tại hắn giữa ngón tay hội tụ. Tuy nhiên một trong nháy mắt, một cái màu đen chấm tròn xuất hiện ở Hoắc Kim đầu ngón tay. Màu đen chấm tròn bóp méo không gian, hoặc là nói ngay cả không gian đều bị nó thôn phệ. Ngay cả ánh sáng dây cũng không cách nào đào thoát. Sở dĩ có thể nhìn thấy màu đen chỉ là bởi vì nơi đó không gian đã không tồn tại nữa. Đao mang cùng điểm đen chạm vào nhau, không có kịch liệt va chạm, cũng không có cái gì kinh người dị tượng. Đao mang bị màu đen chấm tròn thôn phệ 9 thành 9, nhưng là vẫn có một sợi đao mang phá vỡ điểm đen chạm tại Hoắc Kim đầu ngón tay. Giọt giọt máu tươi từ Hoắc Kim đầu ngón tay nhỏ xuống, mỗi một giọt máu đều áp sập hư không. Hoắc Kim thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, nhỏ xuống máu tươi phi tốc chảy trở về. Trong nháy mắt trên tay hắn vết thương liền lấy khép lại. Nguyên Thủy Thiên Ma liều mình một kích cũng chỉ là để Hoắc Kim lưu lại mấy giọt máu mà lấy. Trương Đạo Nhất khi nhìn đến màu đen đốm nhỏ trong nháy mắt liền đã triệt để khẳng định Hoắc Kim thân phận. Cái điểm đen kia tuyệt đối là lỗ đen thiên tôn Hoắc Kim thành danh tuyệt kỹ. Cực điểm lỗ đen, quả nhiên có thể chứng được đạo quả nhân vật lúc tuổi còn trẻ đều cơ hồ là đương thế vô địch tồn tại. Nhìn lỗ đen thiên tôn Hoắc Kim phong độ tuyệt thế, Trương Đạo Nhất trong lòng cảm khái. Dựa theo đạo lý, đây chỉ là Nguyên Thủy Thiên Ma trong trí nhớ hình ảnh. Tại Nguyên Thủy Thiên Ma sau khi chết hẳn là liền không có đến tiếp sau. Nhưng là vào lúc này, Trương Đạo Nhất hoảng sợ phát hiện hình ảnh vậy mà còn chưa kết thúc. Trong tinh không, Hoắc Kim đột nhiên đem ánh mắt khóa ổn định ở Trương Đạo Nhất vị trí. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất chỉ cảm thấy mình giống như bị một cái tuyệt thế hung thú để mắt tới. Mặc dù chỉ là một bộ hư huyễn ký ức hình ảnh, nhưng là Trương Đạo Nhất nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Hoắc Kim phát hiện hắn. Cái này sao có thể? Trương Đạo Nhất trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cũng may đúng lúc này ký ức hình ảnh đột nhiên phá nát. Trương Đạo Nhất lập tức từ cái kia loại cảm giác nguy cơ bên trong giải thoát ra. Mở mắt ra, Dương Quảng vẫn như cũ đứng trước mặt của hắn, không có di động. Tuy nhiên tại ký ức trong tấm hình qua lâu như vậy, nhưng là ngoại giới lại chỉ là qua trong nháy mắt mà thôi. Gặp Trương Đạo Nhất tỉnh lại, Dương Quảng hỏi, lão sư phải cùng cái kia diệt sát Nguyên Thủy Thiên Ma tuyệt thế cường giả đến từ cùng một cái thế giới đi. Ta phát hiện lão sư khí tức vậy mà cùng vị cường giả kia có một chút tương tự. Thật sự là, hắn là cùng ta đến từ cùng một cái thế giới. Trương Đạo Nhất gật đầu nói, không biết vị cường giả kia tại lão sư thế giới của ngươi xếp tại cái gì tầng thứ. Dương Quảng hiếu kỳ nói, đối với thiên nguyên giới một số việc, tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Ma ý thức hắn thật rất tốt kỳ. Nghe nói Dương Quảng vấn đề, Trương Đạo Nhất trầm tư một chút, cả sửa lại một chút suy nghĩ mới nói ra. Tại thiên nguyên giới tu hành hết thảy phân chia 9 tầng. Giống ngươi ta là thuộc về cấp độ thứ 2 người. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma nên tính là cấp độ thứ 5 tuyệt đỉnh nhân vật. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma trong trí nhớ Hoắc Kim nên tính là cấp độ thứ 6 cao thủ. Mà bây giờ hắn đã phá vỡ mà vào cấp độ thứ 7. Nghe được Trương Đạo Nhất, Dương Quảng có chút chấn kinh. Hắn vốn cho rằng diệt sát Nguyên Thủy Thiên Ma cái kia cao thủ coi như tại thần bí thiên nguyên giới hẳn là cũng xem như đỉnh phong nhân vật, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là xếp tới trung du. Thật không biết cấp độ thứ 9 cao thủ lại có hạng gì vĩ lực. Dương Quảng trong lòng không khỏi nổi lên vô hạn suy tư. Nửa ngày, Dương Quảng mới bình phục ý niệm trong lòng. Thỉnh giáo nói, liên quan tới ngày mai diệt Phật một nhóm, không biết lão sư có không có ý kiến gì? Trong thành Trường An mỗi cái to to nhỏ nhỏ Phật tự vô số. Nhưng chỉ có Kim Sơn tự cao thủ nhiều nhất. Tuy nhiên bên ngoài chỉ có một vị đại tông sư tọa trấn. Nhưng căn cứ thám tử có được tin tức, Kim Sơn tự trước đây phương trượng Pháp Hải lại còn chưa chết, mà là tự phong tại Phật trong tháp. Nhưng cái này cũng không đáng để lo. Có ba người chúng ta liên thủ, coi như Phật môn có thánh nhân tại thế cũng không nhất định có thể thắng được chúng ta. Bệ hạ muốn phổ biến chính sách, cái này đệ nhất cầm nhất định phải đánh tốt, nếu không rất cho dễ đột ngột sinh biến số. Trương Đạo Nhất trả lời nói, trong thiên hạ bên ngoài vô thượng đại tông sư tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng rất nhiều lão bất tử ẩn giấu đi. Trong đó khó tránh khỏi sẽ có thân cận Phật môn vô thượng đại tông sư. Cho nên chúng ta đối mặt không phải chỉ là một vị vô thượng đại tông sư, mà lại chúng ta bây giờ thương lượng đối trong thành Trường An lớn tiểu Phật tự xuất thủ. Trong thành một số Phật môn cao thủ hẳn là đều đã phát lên cảm ứng. Trương Đạo Nhất nói, tuy nhiên chuyện này hiện tại còn chỉ có hắn cùng Dương Quảng, Vũ Văn Thác biết, nhưng là đang uy hiếp đến một số cao thủ sinh mệnh lúc. Những cao thủ kia tự nhiên sẽ phát lên cảm ứng, trừ phi có thánh nhân xuất thủ che đậy những cao thủ kia cảm ứng. Nếu không lấy những cao thủ kia bén nhạy tâm linh, đều có thể cảm ứng cái kia trong cõi u minh cảm giác nguy cơ. Cái này đều không có gì. Ngày mai bên trong bọn hắn đến bao nhiêu trẫm liền giết bao nhiêu. Trẫm ngược lại muốn xem. Đến tột cùng có bao nhiêu người dám đi tìm cái chết. Dương Quảng nói thâm trầm mà cổ lão ma uy ngang nhiên bạo phát. Giờ khắc này trong thư phòng nhiệt độ giảm đột ngột. Tiếp nhận nguyên thủy thiên ma ý thức về sau, Dương Quảng cũng nhiều hơn mấy phần nguyên thủy thiên ma bạo lệ. Kim Sơn tự ở vào thành Trường An phía đông, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Trong chùa Kim Bích Huy Hoàng có thể so với Hoàng Cung. Nơi này hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày đều là có vô số khách hành hương tới đây dâng hương. Bình thường thời kỳ, Kim Sơn tự mấy chục ngàn tăng lữ cùng nhau tụng kinh. Âm thanh hơn ngoài 10 dặm vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Mạ vàng cự Phật, cao lớn lâu đỉnh, đá cẩm thạch lát thành mặt đất, hiển thị rõ Phật môn xa hoa. Một tấc Phật thổ một tấc máu, gần 10.000 tăng lữ đại biểu chính là gần 10.000 cái không sự tình lao động người. Bọn hắn mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, không sự tình sinh sản, toàn bộ nhờ bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Đây là một bút to lớn tiêu hao. Kim Sơn tự hậu viện vừa ra đê điều mà xa hoa trong phòng. Đang tu hành pháp minh đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một loại nguy cơ sinh từ cảm giác từ trong lòng hắn hiển hiện. Loại nguy cơ này cảm giác đến tột cùng từ đâu mà đến? Pháp Minh mở to mắt, thấp giọng thì thào nói. Khó nói Dương Quảng muốn đối Phật môn hạ thủ. Pháp Minh ý niệm trong lòng chuyển động. Nghĩ đến hôm nay ban ngày bên trong Dương Quảng tại trên triều đình nói lời. Hắn không khỏi suy đoán nói. Kể từ đó chỉ có thể chuẩn bị sớm. Bây giờ vừa vặn có hai vị cùng Phật môn thân cận cao nhân liền tại phụ cận. Nhìn muốn mời bọn họ xuất thủ. Pháp Minh trong lòng quyết đoán. Tuy nhiên dạng này sẽ dẫn đến hắn Kim Sơn tự thiếu ra một cái nhân tình. Nhưng là bây giờ trong thành Trường An Phật môn cao nhân không nhiều. Cũng chỉ có thể dạng này. Nếu là thực sự không cách nào chống cự. Cũng chỉ có thể để sư huynh của ta phá phong mà ra. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.